Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 693, Bạch Diện thư sinh. Huyết thệ núi Minh, cầm quạt giấy trắng thư sinh cái này an ủi người thế nhưng là một bộ một bộ. Lập tức để kia Đông Hải rắn nước trấn an không ít. Nghe kia cầm quạt giấy trắng ra hỏa như vậy nói chuyện. Lúc này ta giờ mới hiểu được tới. Trước mắt cái này mọc ra một đôi mắt kim ngư giống như ra hỏa nguyên tới vẫn là một phương đà chủ. Hơn nữa còn là trong nước kiếm ăn. Xem ra là một cái đánh cá. Người này biệt hiệu lại kêu cái gì Đông Hải rắn nước. Chắc hẳn hẳn là lỗ đông kia một mảnh. Chẳng lẽ hắn là nhất quan đạo lỗ đông phân đà đà chủ? Cái này liền có chút kỳ quái. Lỗ đông cách nơi này còn có hơn mấy trăm bên trong địa. Cái này mắt kim ngư không tại lỗ đông hào hào ở lại. Chạy đến lỗ trung tới làm cái gì? Còn có cái kia cầm quạt giấy trắng trang bê hàng. Xem ra cũng không đơn giản. Cùng kia Đông Hải rắn nước xưng huynh gọi đệ. Chắc hẳn cũng là một phương người có quyền. Bây giờ tụ tập không sai biệt lắm toàn bộ Sơn Đông tà giáo thế lực. Liền vì đối phó ta Ngô Cửu Âm một cái xuất đạo không đến 2 năm mau đầu tiểu tử. Khó tránh khỏi có chút huy động nhân lực đi. Việc này càng nghĩ càng không đơn giản. Không biết bọn hắn vụng trộm làm cái quỷ gì. Bất quá bây giờ ta không phải cân nhắc chuyện này thời điểm. Mà là hẳn là ngẫm lại nên như thế nào mới có thể sống sót. Ta dẫn theo đồng tiền kiếm, làm một cái phòng thủ tư thế, đứng tại Lý Khả Hân trước mặt không nhúc nhích. Ai mẹ nó nếu là tới gần lôi trì một bước, ta liền liều mạng với hắn, tuyệt đối là không chết không thôi. Dỗ dành xong kia Đông Hải rắn nước, kia cầm quạt giấy trắng ra hỏa ngay sau đó tiến lên một bước. Hướng về phía ta mỉm cười, vừa chắp tay, nói ra, tại cửa ải tiếp theo đạo lỗ Tây Phân Đà đà chủ. Người đưa ngoại hiệu Bạch Diện thư sinh Mãnh Thập Tam, đã sớm nghe nói giang hồ gần nhất quật khởi một cái nhân tài mới nổi. Chính là đuổi thi thế gia Ngô Thị Hậu Nhân, thậm chí ngay cả chúng ta nhất quan đạo một phương trưởng lão đều làm cho bị thương. Tại hạ bất tài. Tại Ngô tiểu đệ trong tay lĩnh giáo mấy chiêu, mong rằng chỉ giáo 1-2, nghe nói cái này Bạch Diện thư sinh tự giới thiệu, trong lòng ta ngay sau đó lại là trầm xuống. Ta vừa rồi liền suy nghĩ, tiểu tử này là cái nhân vật lợi hại, nguyên lai đúng là nhất quan đạo lỗ Tây Phân Đà đà chủ. Lần này lỗ Trung, lỗ Tây, lỗ Đông, tam phương đà chủ tề tụ một đường. Liền kém kia lỗ Nam cùng lỗ Bắc nhị phương đà chủ không hề lộ diện. Mấy cái này bình thường ẩn núp trong bóng tối, giống như là chuột đào hang ra hỏa, tùy tiện không chịu ra mặt. Lần này vậy mà tập hợp một chỗ, đến cùng muốn làm gì vậy? Vì đối phó ta, ta luôn cảm thấy không có khả năng. Liền kia Bạch Mi đà chủ một người cũng có thể tùy tiện đem ta cầm xuống. Không đến mức như vậy huy động nhân lực, trận thế này không khỏi quá dọa người một chút. Bất quá tiểu tử này thái độ cũng tạm được. Tối thiểu không có kia Đông Hải rắn nước phách lối. Hết thảy đều theo chiếu giang hồ quy củ tới làm. Đi lên tự giới thiệu. Khách khí về khách khí. Nói là lĩnh giáo. Kia kỳ thật chính là muốn ta mệnh đến. Một cái không chú ý. Cái mạng nhỏ của ta liền phải bàn giao trong tay hắn. Gia hỏa này khóe miệng mỉm cười, mặt trắng thảm đạm, thâm tàng bất lậu. Càng là như vậy, ta càng là không có lực lượng. Không biết nhẫn nhịn một bụng cái gì xấu chiêu. Ta chợt nghiêm mặt một chút, chế nhạo nói, ai nha, lời này của ngươi nói chàng diện, khó tránh khỏi có chút quá mức khi dễ người a. Ta vừa cùng kia cái gì trong Đông Hải rắn đánh một trận. Ngươi lại đi tới đánh tiếp. Cái này rõ ràng chính là xa luân chiến. Lấy nhiều khi ít, tính không được cái gì anh hùng hảo hán. Bị ta kiểu nói này, kia Bạch Diện thư sinh lại là cười một tiếng. Nhàn nhạt nói ra, Ngô tiểu huynh đệ lời ấy sai rồi. người khác nhìn không ra đến. Tại hạ vẫn là có mấy phần nhãn lực, người cái này một hơi chém chết xuống tới, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, rõ ràng là đan điền khí hải có chút khác hẳn với thường nhân. Có thể giống như là động cơ vĩnh cửu liên tục không ngừng chuyển vận linh lực ở cơ thể. Cũng không linh lực tiêu hao kiểu nói này. Nói cách khác, người thời khác đều bảo trì tại một loại trạng thái mạnh nhất. Như thế chúng ta động thủ, hẳn là cũng tính là công bằng a. Ta đi, hắn đại gia, lời này nói chuyện, trong lòng ta liền nhảy một cái. Đan điền khí hải bị đúc lại qua. Hắn vậy mà liếc thấy ra, không nói những cái khác. Phần này quan sát nhập vi tâm tư liền làm cho lòng người bên trong hãi nhiên. Vạn sự sợ nhất nghiêm túc hai chữ. Một khi bị người nhìn ra trên người át chủ bài, liền cùng không có mặc quần áo, càng làm cho trong lòng ta không có lực lượng. Ta trầm ngâm chỉ chốc lát, ngay sau đó rời đi chủ đề. Nói ra, cái này không nói đến. Ta đến hỏi ngươi, một trận này chúng ta không thể bạch đánh, cũng nên có chút tặng thưởng mới là. Ta nếu là đánh thua, cái này cái mạng nhỏ khẳng định là ngươi, nhưng là ta nếu là đánh thắng ngươi, cái này lại nên làm như thế nào? Bạch Diện thư sinh tròng mắt hơi híp, khí thế trên người đột nhiên dâng lên, từng chữ nói ra, ngươi không có khả năng đánh thắng ta, cho nên ngươi chỉ có một con đường chết. Bớt nói nhiều lời, ta hỏi ngươi nếu bị thua lại nên làm như thế nào? Ta ghét nhất chính là khoác lác người. Vừa rồi kia Đông Hải rắn cũng là nói như vậy. Còn không phải như vậy thành bại tướng dưới tay ta. Ta đốt đốt bức bách nói. Ngươi tiểu tử này chưa có càn rỡ. Có bản lĩnh đến trong biển cùng ta một trận chiến. Nhìn ta không đánh chết ngươi. Một bên kia Đông Hải rắn nước bị ta lại nhiều lần nhục nhã, rốt cục không chịu nổi, hung hãn nói. Ta hướng bốn phía nhìn lướt qua, cười ha ha, đối kia khí trong mắt đều nhanh bay ra ngoài ra hỏa nói ra. Ngươi có phải hay không cái cát so? Ta ngược lại là nghĩ trong nước cùng ngươi chơi lên một khung. Ngươi ngược lại là tìm cho ta tìm nơi nào có biển. Cho dù là không có biển, ngươi tìm cho ta cái hồ nước cũng được. Nơi này là mênh mông dãy núi, mà ta lật tại bên bờ vực. Đừng nói hồ nước, chính là cái vũng nước đều không có. Đông Hải rắn nước bị ta chắn nói không ra lời. Tức giận đến dựng râu trừng mắt, cầm ta cũng là không làm sao được. Trong tay ba cỗ xiên thép nhoáng một cái, lại muốn lên đến đây cùng ta liều mạng. Lúc này, kia Bạch Diện thư sinh mãnh thập tam trong tay quạt xếp chặn lại, ngăn cản Đông Hải rắn nước đường đi, nhàn nhạt nói ra, Trình lão ca không nên tức giận, tiểu tử này ta tới thu thập liền có thể. Đông Hải rắn nước ác hung hăng trợn mắt nhìn ta một chút, cuối cùng vẫn ẩn nhịn xuống. Bạch Diện thư sinh lần nữa hướng phía ta nhìn lại, nghiêm mặt nói, tốt a. Đã ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng ta, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi nếu là thắng ta, ta cam đoan cho ngươi lưu lại toàn thây, đồng thời đem thi thể của ngươi đưa về nhà an táng. Về phần phía sau ngươi nữ nhân kia, ta bằng vào ta mãnh thập tam tính mệnh đảm bảo, tuyệt đối không có người sẽ làm bị thương nàng mảy may. Hoàn hảo không chút tổn hại đưa về nàng nên đi địa phương. Ngươi xem coi thế nào? Chuyện này là thật. Trong lòng ta cuồng hỉ, cũng không phải là vì ta có thể lưu đầy đủ thi, mà là bởi vì hắn đáp ứng ta có thể để Lý Khả Hân còn sống. Thật, kia Bạch Diện thư sinh trịnh trọng nói, ngươi phát huyết thể, ta lớn tiếng nói, tốt, kia Bạch Diện thư sinh cũng không chứa hồ, trực tiếp cắn nát ngón tay, tại mình chỗ mi tâm vạch một cái. Lưu lại một đạo rõ ràng vết máu, liền nói ngay, ta mãnh thập tam đối cửu thiên thần linh phát hạ huyết thể. Nếu là ta mãnh thập tam thua, cho Ngô Cửu Âm lưu đầy đủ thi, đưa về nhà an táng, đồng thời tha cho hắn nữ nhân, làm trái này thề, trời giáng lôi tích,